Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 788, thời khắc sống còn. Tương lai, Lilith sẽ trở thành đối thủ của hắn. Lần thứ hai trước, Lilith là hắn trung thành nhất đồng bạn. Hai người lúc này trạng thái, nói một câu đồng sinh cộng tử cũng không quá đáng. Lilith trợ giúp hắn hoàn thành rồi bước cuối cùng. Từ Diệp Thiên Hồ đã nằm ở nghiêm trọng mất máu trạng thái thân thể bên trong lần thứ hai lấy đi bộ phận huyết dịch, không nhiều không ít, để hắn vô hạn tới gần tử vong. Sống và chết trong lúc đó qua độ, thời gian là không có ý nghĩa. Diệp Thiên Hồ không biết mình ý thức được để vắng lặng bao lâu, lại tiêu tốn bao nhiêu thời gian đi thu được thăm dò thời khắc sống còn năng lực. Trên thực tế, hắn liền mình rốt cuộc nằm ở trạng thái gì đều không có làm rõ. Cũng không biết chính mình ý thức có phải là một lần nữa thu được tỉnh táo. Chỉ là mơ hồ địa cảm giác được chính mình thoát khỏi ràng buộc. Thân thể, thậm chí linh hồn đều bị bỏ xuống. Dùng một loại hắn tạm thời còn không thể nào hiểu được góc độ một lần nữa đi xem kỹ. Thực sự tiếp xúc đến Savo bên trong, mới rõ ràng Savo bên trong danh tự này cũng không phải chỉ một nơi nào đó, mà là một loại đặc biệt trạng thái. Nằm ở thời khắc sống còn là đi tới Savo bên trong đường nối. Lúc này còn không có quá nhiều cảm giác, sau đó hồi ức cái kia đoạn trải qua thời điểm. Diệp Thiên Hồ mới bừng tỉnh ý thức được, Savo bên trong là ở thời khắc sống còn mở ra một mảnh đặc biệt tồn tại. Lại như là một cái công cụ, trợ giúp tiến vào trạng thái như thế này sinh mệnh càng dễ dàng dùng hoàn toàn mới góc độ đi quan. Sát, thế giới, quá khứ, tương lai còn có tự thân, cho tới Savo bên trong là có ý thức bị sáng tạo. Vẫn là nói chỉ là một cái bất ngờ kết quả, Diệp Thiên Hồ không biết được. Sinh mệnh cùng tử vong là kỳ diệu nhất hai loại trạng thái. Savo bên trong ở vào giữa hai người, thời gian cùng không gian ở đây đều mất đi hạn chế. Hoặc là nói, vượt qua Diệp Thiên Hồ nhận thức, Diệp Thiên Hồ cũng không hiểu mình rốt cuộc có tính hay không tỉnh táo ý thức bên trong. Phảng phất đơn giản địa liền có thể nhìn thấy tất cả. Từ chỗ này sơn động, hồ nước một bên Emilia, đến toàn bộ Wando trời đất ngập tràn băng tuyết, cuối cùng đến toàn bộ thế giới, cấp tốc biến ảo thị giác một lần Diệp Thiên Hồ cảm thấy hoảng sợ. Tất cả, quá mức rộng lớn, trái lại là tự thân tồn tại càng ngày càng địa bé nhỏ không đáng kể. Không gian chuyển đổi, nương theo chính là thời gian thay đổi, từ một góc biến hóa, đến toàn bộ thế giới biến thiên, ở trạng thái như thế này, rất muốn tóm lấy cái gì, hoặc là đứng ở một cái nào đó thuấn, thế nhưng toàn đều không thể làm được, chỉ có thể là một người người tham dự đồng thời cũng là người đứng xem đến xem tất cả những thứ này phát sinh, hay là... Đây chính là Savo bên trong muốn nói cho hắn cái thứ nhất từ ngữ. Gọi là kính nể sinh mệnh, kính nể tử vong. Lúc này Diệp Thiên Hồ mới chính thức mà rõ ràng. Tại sao Wando huyết tộc sẽ như vậy rất độc lập, cùng đồng loại của bọn họ so với Wando huyết tộc ở Savo bên trong nhìn thấy quá nhiều. Vì lẽ đó bọn họ có thể cảm nhận được sinh mệnh cùng tử vong trầm trọng. Lilith đã nói, Savo bên trong cũng không có tán thành hắn. Thế nhưng, không rõ ràng Lilith làm cái gì. Có thể chỉ là một cái đơn giản mệnh lệnh. Savo bên trong hướng về hắn mở ra toàn bộ. Lúc này Diệp Thiên Hồ còn không biết. Bởi vì hoàn toàn mở ra, hắn Savo bên trong thu hoạch đến. Đã vượt qua lại hết thảy Wando bên trong Dracula tổng hòa. Hơn nữa. Lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu, mang theo trước nay chưa từng có chấn động, Diệp Thiên Hồ yên tĩnh tham dự ở trận này diễn biến bên trong. Sự vật sinh ra cùng trưởng thành, cuối cùng toàn bộ quy về tử vong. Sinh mệnh cùng tử vong không phải giới hạn ở một cái nào đó sinh mệnh. cũng có thể là một ý nghĩ, một câu bình thường nhất lời nói, một cái văn minh, một cái tinh cầu, cũng hoặc là toàn bộ thế giới. Tử vong là chân chính chung kết, tầng ngoài về mặt ý nghĩa sinh mệnh chung kết, linh hồn tịch diệt, tên bị lãng quên, cuối cùng có tồn tại qua chứng cứ biến mất ở trong thời gian. Nhưng mà, làm hết thảy đều biến mất thời điểm, tân sinh cơ đã sớm một lần nữa sinh ra. Diệp Thiên Hồ rốt cuộc biết tại sao thu được máu của thần linh sau khi hắn được nhóm đầu tiên biếu tặng không phải sinh mệnh cùng sức mạnh của cái chết. Trái lại là nghe tới cũng không có liên hệ gì thời gian cùng không gian. Kỳ thực, chỉ có thời gian cùng không gian tồn tại thời điểm, sinh mệnh cùng tử vong mới có ý nghĩa. Hắn chậm chạp không thể thức tỉnh thời gian năng lực, không phải là bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ, không cách nào gánh chịu loại năng lực này, mà là không có cách nào lý giải. Thời gian mới là cân nhắc tất cả chừng mực. Thời khắc này, Wando hết thảy đã từng đến thăm quá Savo bên trong Dracula đột nhiên có cảm giác, theo bản năng mà nhìn về phía sơn động nơi sâu xa phương hướng. Ở quá khứ một tuần, bọn họ không có lại đã tiến vào nơi đó. Emilia đã hạ lệnh đem nơi đó phong tỏa. Nơi này hết thảy Dracula cũng đã biết. Có một cái người ngoại lai từ nơi nào đến thăm Savo bên trong. Bọn họ không xác định đối phương là thành công, vẫn là đơn thuần rơi vào hôn mê, hoặc là đã chết đi. Cho đến lúc này hậu mới cuối cùng đã rõ ràng rồi đối phương đã sớm tiến vào Savo bên trong. Đi cảm thụ bọn họ đã từng lĩnh hội quá chấn động. Có điều, tình huống vẫn có chỗ bất đồng. Ở quá khứ trong năm tháng, còn chưa từng có cái nào tồn tại. Bởi vì đến thăm Savo bên trong, dĩ nhiên từ cái kia thời khắc sống còn đang can thiệp đến trong hiện thật. Đã từng thời điểm, bọn họ chỉ là chờ ở nơi đó, bị động địa đi tiếp thu Savo bên trong muốn nói cho bọn hắn biết tin tức. Bọn họ cũng không biết, khi bọn họ có cảm ứng thời điểm, vừa vặn chính là Diệp Thiên Hồ thị giác từ vô tận rộng lớn lĩnh vực trở về tự thân thời điểm. Trái lại là ở bề ngoài gần chết Diệp Thiên Hồ, ở lóe lên cho dù đoạn ngắn bên trong tầm mắt từ những này huyết tộc hai mắt né qua. Bọn họ tất cả ở bất giác bị Diệp Thiên Hồ nhìn một cái không sót gì. Thị giác lướt qua lại một lần đi tới nơi này chờ đợi Emilia. Ở trên người nàng ngắn ngủi dừng lại chốc lát, xuyên qua trong đầm nước lạnh lẽo dòng nước, rơi vào trên người chính mình, mới thị giác nhìn chính mình thân thể, cuối cùng xuyên thấu qua thân thể nhìn thấy linh hồn của chính mình. Đây là Diệp Thiên Hồ lần thứ nhất nhìn thấy linh hồn của chính mình. Cùng thân thể so với, có thêm chút hư vô cùng mờ mịt, thật giống một cơn gió bay tới liền có thể thổi tan. Chỉ là tại đây loại hoàn toàn mới thị giác dưới, từng cho rằng yếu đuối linh hồn, kỳ thực so với thân thể muốn mạnh mẽ quá nhiều rồi. Linh hồn của hắn cũng không thuần túy, một vệt màu xanh lam dường như mây mù giống như nằm ở trong linh hồn của hắn. Hai người đã hòa làm một thể, đây là cái kia có thể bị mệnh danh là hệ thống tồn tại. Diệp Thiên Hồ rốt cục nhìn thấy nó ở chính mình linh hồn bên trong dáng dấp. Màu xanh lam bên trong là một hạt bạch quang, cùng màu xanh lam so với không thế nào bắt mắt, nhưng nắm giữ áp chế toàn bộ hệ thống sức mạnh. Đó là Lilith ở linh hồn hắn bên trong biểu hiện hình thức. Mặc dù là lấy thời khắc sống còn thị giác, hắn cũng không cách nào nhìn thấu hệ thống. Làm quan tâm cái kia hạt bạch quang thời điểm, càng bị nhẹ nhàng mà ngăn. Cứ việc bị ngăn, nhưng không phải là không có thu hoạch. Không tên địa, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên biết rồi Lilith cái kia đẳng cấp tồn tại ý vị như thế nào. Thân thể cùng linh hồn đều không phải trọng yếu như thế. Có điều là một loại ngoại tại biểu hiện hình thức. Chỉ cần trí bất diệt, dù cho thân thể bị hủy, linh hồn dập tắt, cũng không cách nào đem Lilith đưa vào tử vong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.